Trèo cao đàn thắt xa, chương 83, nói nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ kịch bản này không tính quay xong toàn bộ rồi mới chiếu hình thức này ở trong nước không phải là mới lạ lắm, nhưng cũng cần đảm bảo nguồn tài chính liên tục và giai đoạn chiêu thương ban đầu phải đặc biệt thành công. Tiêu Nhung tối qua khóc khá nhiều, khiến sáng hôm sau khi trang điểm, mắt cô hơi sưng. Thích Nhứ giữ danh hiệu diễn viên khách mời đặc biệt, nhưng thực ra theo kịch bản, vai sư tôn của cô ấy phải đến giai đoạn sau mới xuất hiện. Tuy nhiên, khi nam chính mới bái sư, anh ta từng lạc vào ảo trận của tông môn và nhìn thấy một người, cảnh đó cần phải được quay. Hiện tại, tập đầu tiên vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ, còn lâu mới chiếu. Giống như nhiều diễn viên gạo cội đã được sắp xếp lịch trình, nếu cảnh quay của họ không quá nhiều, họ sẽ được sắp xếp quay cùng một lúc. Chu Mạch là một nửa người quản lý của Thích Nhứ, cũng đã nói rõ điều này với các bộ phận liên quan. Thế nhưng, cô ấy lại không làm theo lẽ thường. Sau 4-5 năm giải nghệ, cô ấy chẳng giữ chút giá nào, cứ thế mà thích làm gì thì làm. Bây giờ, Thích Nhứ đụng phải Tiêu Nhung ở ngoài phòng trang điểm, cô ấy còn nhìn Tiêu Nhung vài lần rồi hỏi. Kình Thiên Nguyệt bắt nạt em à, mắt em hơi đỏ kia. Hôm nay công việc còn chưa chính thức bắt đầu. Chu Mạch vốn dĩ là người bận rộn cũng đã đi theo làm trợ lý, lại còn phải để mắt đến bà chị quá đáng này. Tiêu Nhung vừa đi vệ sinh về, lớp trang điểm mới đánh được lớp nền. Nghe Thích Nhứ nói vậy, cô hơi sững sờ. Cô cảm thấy thật ngượng ngùng, vẫn là Chu Mạch lên tiếng xin lỗi. Kình Thiên Nguyệt ở bên trong nghe thấy động tĩnh liền bước ra. Nàng nhìn Thích Nhứ đang mặc đồ diễn, bộ đạo bào treo hờ hững, trên lớp vải đen còn có những bông hoa mai đỏ. Trông thật lạnh lùng và kiêu sa. Trang phục diễn của nàng không có hình dáng này. Phào Phào đứng một bên thì thầm với Chu Châu và một trợ lý khác. Cái phối hợp này thật tuyệt vời. Ai mà ngờ Thích Nhứ lại đến diễn vai sư tôn đã chết mấy trăm năm chứ. Chu Mạch cũng nghe thấy tiếng thì thầm của cô trợ lý nhỏ. Cô ấy hắng giọng một tiếng. Phào Phào giả vờ đứng đắn một chút. Còn chưa nói gì thì đã nghe thấy Kình Thiên Nguyệt gọi một tiếng. Sư tôn, đầy sức sống. Giọng điệu như một chuỗi âm thanh lượn sóng dài. Tiêu Nhung, Kình Thiên Nguyệt nói, đây là sư phụ lớn của hai chị em mình đấy. Tiêu Nhung được Kình Thiên Nguyệt ôm vai. Cô nhìn Thích Nhứ một cái. Ngũ quan của Thích Nhứ tinh xảo đến mức hơi quá. So với đó, Chu Mạch, người được cho là em gái ruột, cũng chỉ có đôi mắt giống cô ấy vài phần. Nhưng khí chất là trời sinh, Thích Nhứ giống như một khối tuyết, còn Chu Mạch thì lại như trà xanh bị nước tuyết đun sôi. Thoạt nhìn hai người, sẽ không ai nghĩ họ là chị em, trông giống người qua đường vậy. Thích Nhứ nói, ồ, ngoan đồ đệ của ta. Kình Thiên Nguyệt, Thích Nhứ dường như rất hứng thú với Tiêu Nhung. Khi Chu Mạch gọi đi, cô ấy vẫn ngoảnh lại nhìn, khiến Tiêu Nhung nghi ngờ trên mặt mình mọc ra cái gì. Đèn gương trong phòng trang điểm đều bật sáng, có vài chuyên viên trang điểm. Chuyên viên tạo hình còn chuẩn bị đổi kiểu tóc đẹp hơn cho bộ trang phục phản diện hiện tại của Tiêu Nhung. Hôm nay chụp ảnh tĩnh, thời gian rất gấp, buổi chiều ngay lập tức sẽ là quay phim. Mấy ngày nay lịch trình khá gấp gáp, dù sao ở cảnh này cũng chỉ có vài ngày như vậy. Nhiều cảnh quay ban đầu đã được nén lại để quay trong mấy ngày này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu gặp phải cảnh núi non sông nước đặc biệt đẹp, đạo diễn còn sẽ quay thêm vài cảnh, đưa cả những cảnh đánh đấm về sau lên quay trước để xem xét. Mọi việc đều được làm theo ý muốn nhờ có nguồn đầu tư mới. Dù sao đây cũng là phim tiên hiệp cổ trang hướng về đối tượng nam giới, ảnh tĩnh cũng phải chụp rất lâu. Mấy nhân vật chính đã đủ để gây chú ý rồi, các phe phái khác nhau có nhân khí cao thì chụp thêm vài tấm. Tông môn nơi nam chính thuộc về đương nhiên phải có các tổ hợp giao nhau đa dạng, làm nổi bật các mối quan hệ. Ngay cả nhân vật phản diện như Tiết Tật cũng có thân tín riêng của mình. Tiêu Nhung bị máy thổi gió thổi đến không mở mắt nổi, vẫn phải tạo dáng. Nhân vật của Thích Nhứ là Tạ Tư Hồi, sư tôn của Tiết Tật và Kỳ Phi. Một thiên tài từ mấy trăm năm trước, nhưng tông môn đến tay cô ấy thì bắt đầu suy tàn. Cũng vì tu luyện tâm pháp có khuyết điểm nên luôn mang vẻ yếu ớt, đoản mệnh. Cô ấy thu nhận không ít đệ tử, nhưng tất cả đều là những kẻ vẹo vọ, không ra gì. Cô ấy keo kiệt, chỉ thu nhận mà không dạy dỗ. Khiến các đệ tử trong tông môn đều chết thối rữa. Từ cái cổng nát và những con tiên hạc đói đến mức muốn ăn thịt nhau là có thể thấy được tông môn rách nát đến mức nào. Tiết Tật là đệ tử đầu tiên của cô ấy. Có lẽ lúc thu nhận đệ tử, Tạ Tư Hồi cũng không lớn tuổi lắm, còn có 3 phút nhiệt huyết, dạy dỗ cũng rất tận tâm tận lực. Về sau cô ấy tự mình đi theo con đường khác, cũng không còn quản lý nữa. Giữa Kỳ Phỉ và Tiết Tật còn cách vài sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội. Ấn tượng của Kỳ Phỉ về vị đại sư tỷ này vẫn đặc biệt sâu sắc. Bởi vì những người cùng tông đều gọi cô là Tiết. Có bệnh, Tiết Tật thích bắt nạt trẻ con. Mặc dù đám củ cải nhỏ đã trưởng thành vẫn sôi nổi bất bình, nhưng lại không thể đánh lại cô ấy. Chỉ có thể mỗi ngày ôm tiên hạc ở sau núi luyện đại bàng dương cánh để than thở. Kỳ Phỉ được Tạ Tư Hồi mua về với 2 đồng tiền. Khi được mua về thì mặt mày xám xịt, người có mùi khỉ. Tiết Tật được Tạ Tư Hồi gọi về, vừa bước qua ngưỡng cửa đã muốn bỏ đi, nhưng bị một lá bùa trói lại. Sư phụ của cô ấy lại tìm cho cô ấy một rắc rối nữa, cô ấy cảm thấy mình đi buôn người chắc còn kiếm được bộn tiền. Kỳ Phỉ được Tiết Tật tắm rửa sạch sẽ rồi ném vào đám đệ tử. Đám trẻ con đó, nói là đệ tử của Tạ Tư Hồi thì chi bằng nói đều do Tiết Tật dạy. Đại sư tỷ tuy nhân phẩm cực kém, nhưng uy tín thì thừa. Cô ấy có thiên phú cực cao, không coi thường đám sư đệ muội này. Cô ấy xoa đầu từng người một, nói rằng, được lắm, chấn hưng tông môn dựa vào các ngươi đấy. Đáng tiếc tông môn nào có dễ dàng chấn hưng như vậy. 233 năm sau, ma tộc xâm nhập, mang đến một căn bệnh mà ngay cả tu sĩ cũng khó lòng chống cự. Cao thủ còn khó nói, huống hồ là những người mới nhập môn. Đệ tử đã chết gần hết, 12, 13, 14. 15 sư huynh đều do Kỳ Phỉ tự tay hỏa táng. Khi đó Tiết Tật đứng cạnh Kỳ Phỉ, nhìn cô bé nhỏ nhắn đã lớn hơn, nói. Không sao đâu, còn có đại sư tỷ đây mà. Ngày hôm đó Kỳ Phỉ nghe thấy đại sư tỷ và sư tôn cãi nhau, ồn ào đến mức đàn chim sau núi bay tán loạn, ồn ào đến mức tiếng ho khan không ngừng suốt đêm. Sáng hôm sau dường như đã làm lành, nhưng rồi 8 năm sau, Tiết Tật nói, sư muội ta đi ra ngoài một chuyến. Rồi từ đó không bao giờ trở về nữa. Kỳ Phỉ hỏi sư tôn của mình, Tạ Tư Hồi không nói gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẻ mệnh bài và hồn đăng của Tiết Tật trong tông môn đều bị cô ấy xử lý, như thể trong sách chưa từng có người này. Tạ Tư Hồi không lâu sau đó cũng viên tịch, vị trí tông chủ rách nát này truyền lại cho Kỳ Phỉ. Cô ấy mỗi ngày tu sửa tông môn đổ nát, tắm rửa cho tiên hạc sau núi, rồi lại thu nhận thêm mấy đệ tử. Từ đó cũng không xuống núi nữa. Tiêu Nhung sở dĩ cảm thấy áp lực lớn, cũng vì sau này kịch bản có xuất hiện những hình ảnh hồi ức về Tiết Tật. Làm thế nào để nhân vật này có sự đối lập lớn đến vậy? Phao Phao ở một bên thì thầm, bé Nhung nhà mình tuổi cũng không lớn, nhưng sao lần nào cũng không dính dáng gì đến nhân vật chính, thường xuyên bị xếp vào nhóm boss hoặc nhóm trung niên là sao vậy trời? Trước đây, trong phim chiếu mạng, cô ấy cũng từng đóng một vai có tuổi đời lớn hơn nhiều. Châu Châu hiện tại có người chia sẻ công việc chăm sóc Kinh Thiên Nguyệt, nên cũng rảnh rỗi hơn một chút. Cô ấy đứng bên ngoài cùng Phao Phao, mỗi người một viên kẹo trong miệng, tự nhiên nói. Có thể là tính cách bé Nhung nhà em quá điềm tĩnh chăng, nhưng lần này còn phải diễn hồi ức, cảm giác cũng khá thú vị đấy. Em từng thấy Tiêu Nhung hoạt bát bao giờ chưa? Phao Phao nghĩ nghĩ rồi đột nhiên cảm thấy hơi sợ hãi, lắc đầu. Sự hoạt bát của Tiêu Nhung đều là do công việc yêu cầu. Ngay cả trong chương trình truyền hình thực tế cũng vậy. Cô ấy chợt hiểu vì sao gần đây Tiêu Nhung lại lo lắng đến thế. Tính cách quá tích cực cũng không tốt đâu. Chị xem hai người bên cạnh kia, khí chất ngời ngời, đứng cạnh Tiêu Nhung cứ như đang bẻ cong cô ấy. Một sư tôn mặt lạnh như tiền, một boss mặt gỗ kiêm đại sư tỷ tiền nhiệm, và một cô tiểu sư muội tính cách thật thà mà lại xinh đẹp. Thật sự là kết hợp thế nào cũng có thể gây sốt. Những người không có hứng thú với mấy bộ tiểu thuyết tu tiên mấy trăm vạn chữ như Phao Phao cũng đều đi tìm hiểu. Huống hồ là Tiêu Nhung còn là người trực tiếp diễn nhân vật đó. Sáng chụp ảnh tĩnh, cô đổ mồ hôi đầy trán. Đến lượt cô, Kinh Thiên Nguyệt và Thích Nhứ, cả lều chụp ảnh đều im phăng phắc, chỉ nghe thấy tiếng nhiếp ảnh gia khoa trương. Đổi tư thế đi nào, ngạo nghễ một chút, ai chẳng phải cô, đúng rồi. Chị Nguyệt, chị. Tiêu Nhung có lẽ vẫn chưa hiểu rõ, nhưng những nhân viên đăng tải video hậu trường lên mạng đều run tay. Chưa kể đến việc chia sẻ lại, nước mắt thời đại của Thích Nhứ và Kinh Thiên Nguyệt, cùng với chính chủ xuống biển như Kinh Thiên Nguyệt và Tiêu Nhung, dù có nhìn thế nào cũng chỉ thấy hai chữ, CSTH. CSTH. CS đến mức vỡ cả lồng gà. Hai người từng là bạn già tự tìm đàn ông sau đó chia tay, ly hôn rồi lại tụ họp bên nhau. Diễn kịch, thật là ngàn năm có một. Hoàn toàn không cần phải mua vị trí hot search, tự động leo lên top thôi. Fan của Thích Nhứ năm đó ngang tầm với fan của Kinh Thiên Nguyệt. Tài nguyên trong giới điện ảnh trong nước cơ bản đều bị hai người này chia cắt hết. Sau này, Thích Nhứ giải nghệ vì Xì Căng Đan, ánh hào quang của Kinh Thiên Nguyệt không ai có thể che lấp, lại bá bình mấy năm, cho đến khi kết hôn mới tạm dừng. Hai người này năm đó trên thảm đỏ không thèm nhìn mặt nhau, càng đồn rằng sẽ vĩnh viễn không hợp tác. Nhưng hôn còn có thể ly, Xì Căng Đan còn có thể phai nhạt, không hợp tác rồi cũng sẽ hợp tác thôi. Trong video hậu trường, ba người Kinh Thiên Nguyệt mặc trang phục cổ trang giống nhau, ba khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở. Đừng nói người cầm máy quay, ngay cả người xem qua màn hình cũng thần hồn điên đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Tiêu Nhung dường như trạng thái không tốt, Kinh Thiên Nguyệt ân cần hỏi han, Thích Nhứ một bên lạnh lùng nhìn, khi dặm lại trang điểm thì nói chuyện với người đưa nước cho cô ấy. Cũng có người chú ý thấy Thích Nhứ hình như hay nhìn Tiêu Nhung. Sao lại mưa nữa rồi, trời ơi, đây có phải thiên đường không? Tôi cảm giác mắt tôi được rửa sạch một lần rồi, đẹp quá trời. Thích Nhứ người phụ nữ trong tập vở dán giấy hồi tiểu học của tôi, sao cô ấy không già đi chút nào vậy? Tiên Thảo Mãn Phúc, đoàn phim thần tiên gì đây? Tôi cảm giác cả bộ phim nhan sắc đều được nâng tầm lên rất nhiều, đúng là Kinh Thiên Nguyệt có khác. Không hổ là phim của công ty cô ấy, không hổ là cô ấy. Diễn viên của công ty đã đẹp rồi, cô ấy còn mời được cả Thích Nhứ, tôi thật sự bị dọa sợ luôn. Ai hồi nhỏ còn cắn couple này chứ, nhưng mà hai cô này hình như thật sự thuộc dạng không có chemistry đâu, ngồi cạnh nhau cũng thấy thiếu tương tác. Chiến lược gọi món, bé Nhung cuối cùng có thành đôi với chị Nguyệt không vậy trời, có phải tôi nghĩ bậy quá không mà tôi thấy mặt cô ấy mệt mỏi quá. Với lại chị Nhứ liếc mắt cười chết tôi, cô ấy vẫn kiêu ngạo như vậy. Mấy ông bà xem từ phút 5 giờ 18 đến 5 giờ 30 đi, cô ấy cứ nhìn Tiêu Nhung. Không lẽ là tôi nghĩ vậy sao? Các chị ơi, hóa ra các chị đều là gái thẳng hả? Hôm nay không đi làm, thôi thoải mái đi, Tiêu Nhung vốn dĩ là chuyên gia. Cờ lê, thay đổi giới tính, nhưng Thích Nhứ cứ nhìn Tiêu Nhung tôi cũng không cảm thấy muốn đẩy thuyền đâu. Chủ yếu là hai cô này đều thuộc dạng mặt đơ ngoài giờ làm việc. Vẫn là chị Nguyệt đẹp áp đảo hơn, cún con ngáy. Nhưng mà trong video Thích Nhứ rõ ràng nói chuyện với người đưa nước cho cô ấy nhiều hơn mà. Cảm giác cô ấy nhìn người đó rất nghiêm túc, người đeo khẩu trang đen ấy, nhân viên à, chim cánh cụt bé trả lời. Cún con ngáy, đó là Chu Mạch, người từng đóng, Hồng Trần May Mắn, ấy, bây giờ hình như đều làm hậu trường. Thích Nhứ hình như là chị gái của cô ấy thì phải, cũng có tờ báo lá cải nói Thích Nhứ ở nước ngoài dưỡng bệnh đều là do em gái lo liệu. Chu Mạch đương nhiên cũng chú ý đến ánh mắt của Thích Nhứ. Cô ấy không hề nghi ngờ xu hướng tính dục của chị mình. Dù sao thì lời Kinh Thiên Nguyệt nói Thích Nhứ, chơi đàn ông, cũng không phải là giả. Thích Nhứ trên con đường đi lên quả thực đã trải qua rất nhiều mối tình. Cho đến khi trời đất chứng giám, trừ phi có sét đánh xuống, cô ấy mới có thể cong một chút theo phép lịch sự. Sao vậy? Chuyên viên trang điểm tránh ra, khoảng trống nghỉ ngơi đã có. Chu Mạch hỏi Thích Nhứ, chị có biết chị Nguyệt và Tiêu Nhung là một đôi không? Thích Nhứ ngồi trên ghế, cô ấy và Tiêu Nhung trắng trẻo ngang nhau, nhưng Tiêu Nhung là kiểu trắng lạnh, còn Thích Nhứ chưa đạt đến mức độ đó của Tiêu Nhung. Chỉ là kinh nghiệm sống của cô ấy sâu sắc hơn Tiêu Nhung rất nhiều, trải qua nhiều chuyện, khiến cô ấy trông khó tiếp cận hơn cả Kinh Thiên Nguyệt. Một người thì sắc sảo, một người thì lạnh lùng. Em cho chị bị mù à? Thích Nhứ ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Làn da trắng như tuyết làm cô ấy trông càng trắng hơn. Nhưng đứng gần thì có thể nhìn thấy một vết sẹo khá dài. Trước ống kính thì miễn cưỡng có thể che đi, nhưng Chu Mạch lại nhìn rất rõ. Chắc hôm qua làm nhiều quá rồi chứ gì? Chu Mạch, chị bớt nói lại đi. Thích Nhứ, vậy thì em bảo chị im miệng đi. Chu Mạch, chị im miệng. Thích Nhứ, ồ, 2 giây sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nhìn cô bé đó, cảm thấy cô ấy lớn lên giống Tiểu Hoài một chút. Thích Nhứ từng bị bệnh nặng một trận, suýt chết. Cô ấy đã ở Mỹ mấy năm, bên đó cũng có vài người quen. Vòng giao tiếp của Chu Mạch và cô ấy từ trước đến nay không trùng khớp. Rõ ràng hồi nhỏ nương tựa vào nhau, lớn lên lại như đi hai con đường khác biệt. Đó là ai? Thích Nhứ nói, là cậu bé mà chị từng kể với em là đi làm bảo mẫu cho chó ấy. Chu Mạch hỏi, chị với cậu ấy sao? Thích Nhứ đáp, chị không đến mức thèm khát như vậy. Chu Mạch, ồ, một tiếng, cậu ấy bao nhiêu tuổi? Thích Nhứ, cũng cỡ Tiêu Nhung. Chu Mạch, cũng nhỏ quá nhỉ? Thích Nhứ lại liếc nhìn đối diện. Kinh Thiên Nguyệt đang giúp Tiêu Nhung kéo cổ áo. Hai người họ mặc trang phục diễn giống nhau, rõ ràng chỉ là hành động rất bình thường, nhưng lại trông đặc biệt mờ ám. Có lẽ vì Thích Nhứ nhìn quá chăm chú, Kinh Thiên Nguyệt đã phát hiện ra. Nàng nhìn lại, nhướng mày, tỏ vẻ không vui. Tiêu Nhung mơ hồ nhìn sang, nhưng lại bị Kinh Thiên Nguyệt quay mặt lại, không biết thì thầm gì đó với cô. Tiêu Nhung cúi đầu, mặt đỏ bừng. Thích Nhứ nói, thật sự rất giống. Chu Mạch hỏi, chị thật sự không thích cậu bé đó sao? Thích Nhứ đáp, tiểu soái ca đó đã có người yêu thích rồi. Chu Mạch thực ra cũng không muốn nghe Thích Nhứ kể những chuyện cô ấy không rõ. Dù sao thì cô ấy và bà chị này tính ra cũng không quá thân thiết. Thích Nhứ kiếm tiền nuôi cô ấy, bây giờ cô ấy trả ơn chị, nhưng lại không thể hiểu rõ rốt cuộc là cái gì với cái gì. Thích Nhứ nói, cậu ấy có một cô em gái song sinh, nhưng quan hệ không tốt, thậm chí cậu ấy còn nghi ngờ đó không phải là em gái ruột của mình. Cách chương